Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, truyền lời nam tử. Diệp Hàn lặng lẽ đi tới tầng thứ tư, hắn từng cái mở ra cái kia khoang thuyền môn, hy vọng có thể tìm tới Mộc Thanh Thanh ba người. Hắn ngược lại không phải là định đem ba người cứu ra ngoài. Hắn chỉ muốn xác định một chút các nàng là không phải tại chiếc thuyền này phía trên. Làm từng cái trống rỗng khoang thuyền xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt lúc, Diệp Hàn nội tâm dần dần trầm xuống. Chẳng lẽ mình suy đoán có sai? Ba người các nàng không tại chiếc thuyền này phía trên, hoặc là không ở tầng này, còn có sau cùng một gian hào hoa khoang thuyền. Nếu như vẫn là tìm không thấy Mộc Thanh Thanh ba người, liền muốn đi phía dưới tầng ba tìm kiếm. Song khi Diệp Hàn đẩy cửa phòng ra lúc, nhất thời bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân, tất cả đều là nữ nhân. Chỉ thấy to lớn một cái hào hoa trong khoang thuyền, chen chúc ngồi đấy ước chừng 100 cái cô gái trẻ tuổi. Có lẽ là kinh lịch thời gian dài sóc này, những cô gái này trên mặt có chút tiều tụy cùng mỏi mệt, mà lại trên người các nàng không có nửa điểm linh lực ba động. Hiển nhiên là bị phong tu vi. Làm Diệp Hàn đẩy ra cửa khoang một khắc này, những cô gái kia tất cả đều vô ý thức nhìn qua. Làm nhìn người tới chỉ là một cái bình thường nam tử lúc, những cô gái này lại lập tức khôi phục trên mặt đờ đẫn. Đây nhất định lại là một cái đi nhầm khoang thuyền nam tử. Tuy nhiên đầy mà ngồi xuống đều là tuyệt sắc nữ tử. Diệp Hàn vẫn là liếc mắt liền thấy Mộc Thanh Thanh. Khi thấy Mộc Thanh Thanh bên cạnh Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên cũng đều bình yên vô sự lúc, Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở phào. Diệp Hàn tóc tuy nhiên khôi phục lại lúc trước bộ dáng, trên mặt hắn lại mang theo mặt nạ, cho nên làm Mộc Thanh Thanh nhìn đến Diệp Hàn ánh mắt luôn luôn ở trên người nàng lưu chuyển lúc, nàng cũng không có nhận ra người kia cũng là Diệp Hàn. Chỉ là coi Diệp Hàn là thành một cái háo sắc tên hèn mọn. Cũng trách không đến Mộc Thanh Thanh hội cho rằng như vậy. Bởi vì từ khi Diệp Hàn đánh mở cửa về sau, chỉ là nhìn chằm chằm một mình nàng đang nhìn, hơn nữa còn là trắng trợn nhìn. Trong nội tâm nàng tuy nhiên khinh thường lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì từ khi nàng bị bắt đến trên chiếc thuyền này về sau, nàng tâm tựa như ban đầu ở Đan Vương Tháp một dạng, rốt cuộc không nổi lên mảy may gợn sóng. Tuy nhiên Mộc Thanh Thanh không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là khoang thuyền bên trong hắn nữ tử thì mặt mũi tràn đầy không vui. Diệp Hàn mặc dù không có nhìn các nàng, nhưng là bọn họ rất không thích Diệp Hàn cái kia trần trụi ánh mắt. Từ đâu tới kẻ xấu xa, lại nhìn loạn thì đâm mù ngươi hai mắt. Rốt cục, trong đám người một nữ tử nhịn không được uống đến. Diệp Hàn chính tại quan sát Mộc Thanh Thanh ba người tình huống, lại bị cái này bất chợt tới thanh âm giật mình. Hắn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái khí chất có chút bất phàm kiều mị nữ tử chính mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn mình chằm chằm. Chẳng biết tại sao, khi thấy cái này kiều mị nữ tử, Diệp Hàn lại có một tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại này kiều mị nhu đẹp khí chất, hắn dường như ở nơi nào gặp qua. Bị giật mình, Diệp Hàn tự nhiên là khó chịu. Có điều hắn đương nhiên sẽ không cùng cái này kiều mị nữ tử đồng dạng kiến thức. Hắn cũng biết nơi này không thể ở lâu. Những cô gái này đều là bị chộp tới hoàng các làm đệ tử, nhất định có cao thủ đi theo. Bọn họ tuy nhiên bị xích ảnh dẫn đi, nói không chừng đột nhiên liền sẽ trở về. Diệp Hàn nhìn xem Mộc Thanh Thanh, Lăng Thanh Thu cùng Văn Huyên ba người. Khi thấy Mộc Thanh Thanh cái kia sinh không thể yêu bộ dáng lúc, tại một đoạn thời khắc Diệp Hàn thậm chí nghĩ tới đem ba người mang đi. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là bỏ ý niệm này đi. Cho dù là chính mình có thể cứu đi bọn họ, cũng không có năng lực đưa các nàng an trí đến càng tốt hơn tông môn. Tổng không có thể làm cho các nàng một mực theo chính mình. Riêng là Mộc Thanh Thanh, Diệp Hàn không muốn cùng nàng dây dưa quá nhiều. Diệp Hàn rốt cục vẫn là quyết định làm cho các nàng bị mang đến hoàng các làm đệ tử. Dạng này chỉ ít so theo chính mình mạnh. Huống hồ hoàng các là trung vực thế lực lớn nhất, tất nhiên sẽ không bạc đãi môn hạ đệ tử. Diệp Hàn sau cùng lại nhìn một chút Mộc Thanh Thanh ba người. chỉ là chính làm hắn muốn quay người rời đi thời điểm. Trong đầu lại đột nhiên dần hiện ra một bóng người. Mộ Dung Băng. Diệp Hàn rốt cuộc biết trước đó quát mắng hắn cái kia kiều mị nữ tử tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, bởi vì nữ tử này khí chất cực giống Mộ Dung Băng. Người có phải hay không gọi Mộ Dung Hiểu Phu? Diệp Hàn nhịn không được hỏi. Diệp Hàn tra hỏi để cái kia kiều mị nữ tử sắc mặt nhất thời giật mình. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Diệp Hàn. Lúc này không chỉ là cái này kiều mị nữ tử. Cho dù là hắn nữ tử cũng không nhịn được lần nữa nhìn về phía Diệp Hàn. Thậm chí ngay cả Mộc Thanh Thanh cũng nhìn về phía Diệp Hàn. Làm sao ngươi biết tên của ta? Kiều mị nữ tử vừa mới hỏi xong. Tựa như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Chỉ vào Diệp Hàn cả giận nói. Tốt ngươi cái kẻ xấu xa. Ngươi chẳng lẽ chuyên nghe ngóng tên của ta? Tốt cố ý gây nên ta chú ý. Bỉ ổi. Hạ lưu. Nghe đến Mộ Dung Hiểu Phu chỉ trích, Diệp Hàn trong lòng có chút im lặng. Hắn nghĩ không ra Mộ Dung Hiểu Phu như thế tự chăm sóc mình. Gia hỏa này rõ ràng là di truyền Mộ Dung Băng khí chất cùng dung mạo. Lại không có di truyền Mộ Dung Băng tính cách. Nhìn đến tính tình yếu đuối Mộ Dung Băng ngày bình thường đối Mộ Dung Hiểu Phu cũng tất nhiên là vô. Cùng cưng chiều, chuyên nghe ngóng tên ngươi. Ta không có hứng thú kia. Ta chỉ là thay mẫu thân ngươi chuyển cáo ngươi mấy câu. Nàng biết ngươi là bị hoàng các chộp tới làm đệ tử. Nàng cần phải chẳng mấy chốc sẽ trở lại trung vực Mộ Dung gia. Nàng để cho ta chuyển cáo ngươi. Muốn ngươi thật tốt tu luyện. Không muốn ngỗ nghịch tông môn. Nàng sẽ nghĩ biện pháp đi hoàng các tìm ngươi. Diệp Hàn nói xong. Vô ý thức nhìn xem Mộc Thanh Thanh. Hắn nói cho Mộ Dung Hiểu Phù những thứ này. Một mặt là muốn giúp một chút Mộ Dung Băng. Tin tưởng nghe những lời này, Mộ Dung Hiểu Phù cũng sẽ an tâm một số. Một mặt khác, Diệp Hàn cũng là ám chỉ Mộc Thanh Thanh ba người. Muốn các nàng thật tốt tại hoàng các tu luyện. Diệp Hàn không biết hắn lời nói tại những thứ này người trong lòng nhấc lên hạng gì sóng to gió lớn. Những cô gái này từ khi bị bắt đến chiếc thuyền này phía trên, liền không có bất kỳ người nào cùng bọn hắn nói chuyện qua. Cho dù là trông coi các nàng cái kia cao thủ, cũng chưa nói với các nàng tại sao muốn bắt đi các nàng. Các nàng không biết mình muốn bị mang đi nơi nào, càng không biết các loại đợi các nàng chính là cái gì. Cho nên làm Diệp Hàn nói ra các nàng là bị hoàng các bắt đi làm đệ tử lúc. Những thứ này tuyệt sắc nữ tử trong nháy mắt trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Thì liền Mộc Thanh Thanh cũng nghi ngờ nhìn lấy Diệp Hàn. Cái này đột nhiên xuất hiện nam tử bình thường. Như thế nào lại biết các nàng là bị chộp tới làm hoàng các đệ tử. Bị nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử mắt lom lom nhìn. Diệp Hàn trong lòng không có không dao động. Hắn quay người liền muốn rời khỏi. Chỉ là chính làm hắn muốn đường cũ trở về lúc. Lại đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức cường đại hướng về bên này đi tới. Thuyền phía trên cao thủ trở về. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xông vào cái này hào hoa khoang thuyền. Tại những cô gái kia kinh ngạc trong ánh mắt, thả người nhảy lên liền từ tung bay trên cửa nhảy đi xuống. Diệp Hàn vừa mới rời đi, một cái khí tức lưu động mặt lạnh đạo cô liền đi vào ở cái này khoang thuyền bên trong. Có thể là bởi vì bị thương nặng. Nàng cái kia âm lãnh hai mắt hướng về khoang thuyền bên trong liếc nhìn một vòng về sau. Rất nhanh lại rời đi khoang thuyền. Chỉ là cái này trung niên nữ tử sau khi đi. Những thứ này nhét chung một chỗ tuyệt sắc nữ tử trong nháy mắt kích động lên. Các nàng chen chúc đến cái kia kiều mị nữ tử bên cạnh hỏi. Nam tử kia là gì của ngươi? Hắn làm sao biết chúng ta là bị chộp tới hoàng các làm đệ tử? Người chính là Phượng Thành Mộ Dung gia Mộ Dung Hiểu Phu. Đối mặt mọi người hiếu kỳ, Mộ Dung Hiểu Phu trên mặt cũng có chút kích động. Nàng căn bản không biết nam tử này. Cho dù là mẫu thân của nàng cũng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua nam tử này. Nhưng kỳ quái là, nàng vô ý thức lựa chọn tin tưởng nam tử này lời nói. Đây là mọi người bị chộp vào cùng một chỗ đến nay lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Áp lực hơn 3 tháng mọi người, rốt cuộc tìm được cộng đồng đề tài. Khi biết được các nàng muốn trở thành hoàng các đệ tử lúc, Trong lòng mọi người không chỉ có thở phào, còn ẩn ẩn có một vẻ vui mừng. Có thể trở thành hoàng các đệ tử, chí ít không cần lo lắng bị bán đến loại kia cung cấp nam nhân hưởng thụ địa phương. Trong lúc nhất thời cái này hào hoa khoang thuyền bên trong bầu không khí nhất thời sinh động. Thanh Thanh, không nghĩ tới chúng ta là bị chộp tới làm hoàng các đệ tử. Hoàng các ta vẫn là nghe nói qua. Nghe nói đó là tại Tinh Hà Đại Lục tồn tại rất nhiều năm tông môn. Có thể tại hoàng các làm đệ tử cũng xem là tốt. Lăng Thanh Thu có chút hưng phấn mà đối với Mộc Thanh Thanh nói ra, chỉ là Mộc Thanh Thanh thì như không nghe đến một dạng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra một mảnh suy tư thần sắc. Thanh Thanh, làm sao? Ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn làm hoàng các đệ tử? Lăng Thanh Thu gặp Mộc Thanh Thanh một bộ không yên lòng bộ dáng. Thân thủ sờ sờ Mộc Thanh Thanh cái trán nói ra. Mộc Thanh Thanh thu hồi ánh mắt, nàng xem thấy hưng phấn mọi người, lắc đầu hơi hơi thở dài. Chẳng lẽ liền không có người quan tâm người kia chết sống à? Bên ngoài hải yêu chính đang vây công thương thuyền. Hắn mới linh anh tầng 3 tu vi. Dạng này nhảy xuống biển há có cứu mạng cơ hội. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh không để ý đến hưng phấn Lăng Thanh Thu. Mà chính là tự nhủ hỏi. Lăng Thanh Thu nhìn lấy Mộc Thanh Thanh cái kia một mặt lo lắng bộ dáng. Nhịn không được cười nói. Người kia làm không cẩn thận cũng là đến cho Mộ Dung Hiểu Phu truyền lời. Hắn vừa mới như thế sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Ngươi lại còn nói đỡ cho hắn. Dạng này gã bỉ ổi. Chết cũng là chết. Cùng chúng ta lại có gì làm. Có cái gì tốt đáng tiếc. Lăng Thanh Thu nói xong lắc đầu. Liền quay đầu cùng bên cạnh Văn Huyên sốt ruột trò chuyện. Mà vừa nghĩ tới muốn trở thành hoàng các đệ tử. Hai người đều là hưng phấn không thôi. Thật chỉ là thay Mộ Dung Hiểu Phu truyền lời. Chỉ là hắn bóng lưng tại sao lại dạng này quen thuộc. Mộc Thanh Thanh cẩn thận hồi tưởng đến nam tử kia nhảy xuống biển trước đó nói qua mỗi một câu hóa. Cùng mỗi một cái động tác. Riêng là hắn nhìn chính mình ánh mắt. Rõ ràng là một mảnh thư thái. Nơi đó có cái gì sắc mị mị. Làm Mộc Thanh Thanh trong đầu lóe qua nam tử kia trước khi đi nhìn về phía nàng một lần cuối cùng. Lúc, nàng trong nháy mắt ngơ ngẩn. Tuy nhiên gương mặt kia nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là cặp kia tại nàng trong mộng xuất hiện qua vô số lần ánh mắt. Nàng như thế nào lại quên? Mộc Thanh Thanh nhìn lấy cái kia phiến tung bay cửa sổ. Nước mắt đột nhiên thì chảy xuống. Diệp Hàn rời đi chiếc này đi biển thuyền về sau. Hắn thần thức rất nhanh liền cảm ứng được xích ảnh vị trí. Xích ảnh cũng cảm ứng được hắn tồn tại. Trực tiếp hóa thành một đạo lực ảnh đem hắn mang cách nơi này. Ha ha, rất lâu đều không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến một trận. Thật sự là thống khoái. Xích ảnh mang theo Diệp Hàn. Một bên hướng về sớm định ra mục tiêu xuất phát. Một bên hưng phấn mà nói ra. Gặp xích ảnh không có có thụ thương. Ngược lại là cái kia đột nhiên trở lại thuyền phía trên cao thủ. Khí tức lại có chút lưu động. Diệp Hàn liền biết những người kia tại xích ảnh nơi này không có lấy đến tốt. Xích ảnh, không sai biệt lắm. Để những cái kia tiểu thực nhân ma ngư cũng tán đi đi. Diệp Hàn đối xích ảnh nói ra. Xích ảnh lập tức phát ra một đạo tai mắt âm ba. Theo đạo này âm ba truyền ra. Diệp Hàn thần thức nhìn đến những cái kia tiểu thực nhân ma ngư trong nháy mắt dừng lại công kích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.